Ông xã hợp đồng, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67.369. Lý Nhược Hàm có chút choáng váng. Chắc sẽ không ngờ tới việc Lương Dần có thể nói thế với cô. Cũng không hề nghĩ đến việc Lương Dần sẽ nói mình là người xấu xa như thế. Đây là những suy nghĩ trong lòng Lý Nhược Hàm nhưng cô không hề thừa nhận. Em không biết anh đang nói cái gì nữa. Không biết sao, Lương Dần sau khi nói thêm vài câu, sự giận dữ cũng không còn nhẹ nữa. Từ lúc Vạn Tố Y đã từng kết hôn với Lương Dần, trong lòng em cũng không hề thoải mái. Dù cho thái độ của anh như thế nào với em cũng không có cách nào buông tha Vạn Tố Y đối với chuyện này. Anh cũng thấy đủ rồi, không muốn nói thêm gì nữa. Lý Nhược Hàm, anh chỉ nói với em một lần nữa thôi. Nếu muốn chúng ta sống với nhau tiếp, anh cũng không muốn ép buộc bản thân. Chúng ta cần phải có nhiều cách để giải quyết thôi. Lương Dần không trực tiếp nói hai từ đó nhưng nghe giọng nói của cô ta đang run rẩy. Ý của Lương Dần như thế nào thì cô ta không thể không biết. Anh muốn ly hôn sao? Lý Nhược Hàm nuốt cổ họng, khuôn mặt tỏ ra vô cùng phức tạp. Biểu hiện trên mặt được hiển hiện rõ bởi sự tức giận nhưng kèm theo cả sự chán nản và sợ hãi. Trong thời gian này, Lương Dần đều thuận theo ý Lý Nhược Hàm. Bất luận cô nói gì làm gì, Lương Dần cũng không có ý kiến gì cả. Bây giờ Lương Dần đột nhiên nói câu như vậy, tim cô cảm thấy có sự khác biệt rất lớn. Khó chịu không cưỡng lại được. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận được, Lương Dần không hề đùa. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói gì đến mức nghiêm trọng vậy. Cô cảm thấy rất buồn. Đúng, Lương Dần trả lời một cách khẳng định. Vốn dĩ lời của Lý Nhược Hàm đã mang chút cám dỗ nhưng vào lúc này thì tất cả khiến bầu không khí sụp đổ. Cả sự cám dỗ ấy cũng sụp đổ theo. Lời của Lương Dần lần này là nghiêm túc. Nhìn Lương Dần, Lý Nhược Hàm không biết nên nói gì. Cao Lan nhìn hai người họ, trong lòng rối ren. Nhưng trước tiên vẫn cứ phải phê bình Lương Dần. Dần à, những lời như vậy lần sau không được nói nữa. Hôm nay tâm trạng của con không được tốt đó. Mẹ, con đi vào bệnh viện thăm Kha Kha. Tâm trạng của Lương Dần không hề nhằm vào Cao Lan, mà ngược lại thái độ vô cùng tốt với mẹ anh. Cao Lan lo lắng nhìn lại những ngày này rồi lại liếc nhìn Lý Nhược Hàm. Hai người không hề nói chuyện nhưng bầu không khí rõ ràng là không được tốt lắm. Nghe thấy Lương Dần đóng cửa lại sau khi ra ngoài, Lý Nhược Hàm không kìm nén nổi cơn giận của mình. Đôi đũa trên tay rơi xuống bàn, làm Cao Lan giật mình đến nhún cổ một cái. Xem con trai của mẹ kia, con gả cho anh ấy đã thiệt thòi lắm rồi. Anh ta dựa vào cái gì mà lại lên mặt như vậy với con? Lý Nhược Hàm lớn tiếng đến nghẹn ngào, không hề nể mặt Cao Lan, cặp mẹ chồng nàng dâu này. Bình thường khi có Lương Dần thì Lý Nhược Hàm chỉ ra vẻ như một người dâu thảo nhưng khi Lương Dần không có mặt thì Lý Nhược Hàm lại không như vậy. Thậm chí còn gay gắt hơn. Cao Lan không hề nói câu nào. Yên lặng ăn sáng, Lý Nhược Hàm nhìn Cao Lan. Ngọn lửa tức giận sục sôi bật dậy đi khỏi bàn ăn. Cái nhà này chỉ có Cao Lan ăn sáng mà thôi. Cuộc sống hơn một năm gần đây khiến Cao Lan thực sự suy ngẫm rất nhiều. Lần này đã đi một vòng quỷ môn quan, Cao Lan càng nhận thức rõ hơn những việc trước đây bà đã làm. Nếu như lúc đầu bà không đối xử gay gắt với Vạn Tố Y có lẽ gia đình họ vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Tính cách của Vạn Tố Y rất tốt lại dễ hòa đồng. Chỉ cần cho họ thời gian, chỉ cần một ngày thôi, Lương Dần sẽ hoàn toàn thích Vạn Tố Y. Thực ra, hiện tại Lương Dần lại càng thích Vạn Tố Y, chỉ là anh ta không phát hiện ra mà thôi. Càng hoài niệm, đối với họ càng không có tác dụng gì nữa bởi vì Vạn Tố Y bây giờ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Lương nữa. Lý Nhược Hàm rời khỏi nhà xong trực tiếp đến công ty. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua công ty, cô ta do dự một lúc không hề lên tầng mà đi vào phía công ty của Vạn Tố Y, lúc này Vạn Tố Y vừa đến công ty làm việc, nhìn thấy Lý Nhược Hàm xuất hiện trước cửa công ty nên mở lời. Sao thế, Lý Tổng Giám hôm nay sao lại rảnh vậy? Muốn đến tham quan sao? Cô nói cái gì? Lý Nhược Hàm sốc bởi lời nói của Vạn Tố Y nhưng quay đầu sắc mặt lại không hề tốt. Cái công ty bé tẹo này có gì để xem nào? Lần trước, Lý Nhược Hàm đã xem hết rồi. Cô ta không hề có hứng gì với công ty của Vạn Tố Y, cô ta chủ yếu đến tìm Vạn Tố Y, tối đến tìm cô. Lý Nhược Hàm nhìn Vạn Tố Y không hề do dự mà có gì nói nấy luôn. Vạn Tố Y, gật đầu không hề có ý mời cô ta vào. Thế cô có chuyện gì? Không mời tôi vào sao? Lý Nhược Hàm cho rằng ít nhất Vạn Tố Y nên lịch sự chút. Không cần thiết rồi. Vạn Tố Y trực tiếp từ chối, hình như do Lý Nhược Hàm tự mời mình vào, vừa nãy bản thân còn không muốn vào mà. Vạn Tố Y nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt Lý Nhược Hàm. Mỉm cười nói tiếp, tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Chúng ta cũng không phải bạn bè. Cũng không có mối quan hệ công việc. Cũng chẳng cần khách khí làm gì. Cô có chuyện gì cứ trực tiếp nói đi. Lý Nhược Hàm không vui với thái độ của Vạn Tố Y. Cô ta thật sự có những lúc nhìn thấy Vạn Tố Y là không thể thoải mái được. Được, vậy tôi nói thẳng. Lý Nhược Hàm hất cằm lại ra vẻ tự hào. Vạn Tố Y, tôi thật sự bái phục cô rồi. Sau này làm ơn tránh xa gia đình tôi chút. Cô và gia đình tôi chẳng có quan hệ gì nữa. Gia đình tôi có xảy ra chuyện gì cũng không cần cô quan tâm. Tôi quan tâm gia đình cô. Vạn Tố Y cười lạnh lùng. Vốn dĩ không hiểu Lý Nhược Hàm đang nói điều gì. Cô từ trước đến giờ không hề quan tâm gia đình cô ta, thậm chí thái độ lại luôn rõ ràng. Cô đã lợi dụng được rồi. Giờ lại giả vờ cái gì nữa. Lý Nhược Hàm cười nhạo, cho rằng những hành động mà Vạn Tố Y làm là vì điều gì. Cái gì? Trên báo, cô không biết, chuyện này do cô lên kế hoạch, bây giờ cần gì phải giả dờ cái bộ dạng như không biết thế này. Lý Nhược Hàm nhìn Vạn Tố Y càng cảm thấy là cô đang giả vờ. Không chỉ một mặt mà tất cả mọi thứ Lý Nhược Hàm đều nghĩ là do Vạn Tố Y giả tạo. Chuyện này tôi biết nhưng tôi chẳng lợi dụng chuyện gì cả. Cô nghĩ như nào là việc cô nghĩ, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Vạn Tố Y lập tức hiểu tại sao hôm nay Lý Nhược Hàm lại đến tìm cô. Nếu như việc va chạm hôm trước là Lương Dần hoặc người nhà họ Lương thì Vạn Tố Y không hề quan tâm. Cũng không hề động tay vào, nhưng đó lại là Kha Kha. Tình cảm của Vạn Tố Y và Kha Kha là thật. Cô không thể bỏ rơi đứa bé được. Vẫn không thừa nhận sao? Lý Nhược Hàm khoanh tay trước ngực ra vẻ thách thức nhìn Vạn Tố Y nói. Đó là bởi vì cô vẫn luôn như vậy nên Lương Dần mới gay gắt với tôi. Anh ấy cho rằng tôi luôn nhằm vào cô, nhưng đối với tôi thì luôn là do cô khiến tôi phải làm vậy. Nếu như cô ta có thể khiến Vạn Tố Y biến mất khỏi cuộc sống của cô thì cô ta sẽ không bao giờ phải bị như vậy. Cách chương.